Thần nông tiểu y tiên, chương 1450, làm ra quyết định. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lương Tổng, ngươi nói cái gì? Nói ta xào rau chậm. Ta ở chỗ này làm mười mấy năm. Phía trước lão bản cũng chưa nói ta một lần chậm. Như thế nào ngươi gần nhất? Ngươi không phải nói này, chính là nói kia. Sinh ý không tốt, ngươi ngược lại lại đến trên đầu chúng ta. Ngươi cũng quá không nói lý. Chính là, Lôi Thúc nói chính là, ta ở chỗ này cũng làm lâu như vậy. Còn nói bên kia người phục vụ thanh âm điểm mỹ, kia có cái gì thí dùng? Chúng ta là khai bảo đảm vẫn là khai kỹ viện đâu. Khách nhân tới ăn cơm, lại không phải làm chúng ta câu dẫn. Lôi Tam vừa mới nói xong, tiếp khách Tiểu Lưu lại không cao hứng. Lương Tổng, ngài vừa rồi nói một đại thông, còn không phải là một cái ý tứ sao? Muốn cho chúng ta chạy lấy người. Hảo, ngươi không nói, chúng ta cũng không nghĩ làm. Ở chỗ này trừ bỏ mỗi ngày đưa cơm hộp chính là đưa cơm hộp. Ta đã sớm làm đủ rồi. Nói ra đi đều sợ mất mặt. Êm đẹp người phục vụ. Thành đưa chuyển phát nhanh. Ta không làm, ta cũng không làm. Mấy ngày hôm trước, vừa lúc lão Lý ra tiệm cơm muốn cho ta qua đi đi làm. Tiền lương so bên này nhiều 200 khối đâu. Các ngươi không đi, ta đi. Tiểu Lưu tức giận đến không thành bộ dáng, tháo xuống trên người hồng tạp dề, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Vương Nhị Ni lên tiếng. Nàng đôi mắt ra phát ra cũng khác thường sáng giỏi. Nguyên bản nàng không nghĩ đem việc này nháo đại. Chưa từng tưởng, công nhân nhóm ý kiến quá nhiều. Hiện giờ lại đến bá công trường bước. Đứng lại, hôm nay ta liền đem lời nói phóng nơi này. Các ngươi hôm nay ai ngờ đi, liền lập tức cho ta chạy lấy người. Ta sẽ không ngăn các ngươi. Bất quá các ngươi về sau, ở bên ngoài làm không hảo. Muốn trở về, kia chính là môn đều không có. Vương Nhị Ni tuy rằng tính tình là nóng nảy chút, nhưng rất ít giống như bây giờ tức muốn hộp máu. Xem ra nàng là thật sự sinh khí. Lương Phi vỗ vỗ Vương Nhị Ni bả vai, ý bảo nàng không cần sinh khí. Theo sau Lương Phi lại lần nữa mở miệng. Hôm nay ta đem đại gia triệu tập tại đây, không có ý khác, chỉ nghĩ làm đại gia minh bạch. Vì cái gì chúng ta khách nhân thiếu, người khác khách nhân nhiều? Mới vừa rồi ta nói, đều là ta tận mắt nhìn thấy tới rồi. Nếu các ngươi có ai tưởng cùng ta Lương Phi làm một trận, có thể lưu lại. Không nghĩ làm, ta nơi này cũng sẽ không cường lưu. Theo ý ta tới, lão Lý ra tiệm cơm sẽ không lâu dài. Các ngươi tin tưởng ta một câu, đi theo ta Lương Phi hỗn, sẽ làm đại gia ăn sung mặc sướng. Các ngươi nếu hiện tại muốn chạy, ta không ngăn cản. Lương Phi vừa nói sau, công nhân nhóm, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Lôi Tam vẫn luôn cúi đầu trừ yên, hắn một cái đầu bếp, ở chỗ này làm mười mấy năm, tiền lương cũng là khả quan. Tuy rằng phía trước Phan Tiểu Lâm từng giá cao thỉnh hắn qua đi, lúc ấy điện Lôi Tam là cự tuyệt, hiện tại xem ra, hắn tựa hồ có chút dao động. Lương Tổng, như vậy đi, ta lưu lại cũng có thể. Phan Tiểu Lâm bên kia chính là cho ta cái này số. Ngươi nếu cho ta, ta liền lưu lại. Không cho ta, ta đây liền đi bọn họ trong tiệm. Lôi Tam lúc này bộ dáng thập phần kiêu ngạo. Hắn hoàn toàn nhìn ra được. Đám công nhân này như thế rung chuyển, đều là bởi vì Lôi Tam. Hắn trong lén lút thường cùng công nhân nhóm cùng nhau oán giận. Tiền lương thiếu, công tác mệt, không nghĩ ở chỗ này công tác linh tinh. Hiện giờ hắn đem lời nói lược ở bên ngoài, cũng không phải kiện chuyện xấu. Lôi Tam vươn năm căn ngón tay. Hắn hiện tại tiền lương là 3.500 khối. Tại đây nho nhỏ trấn trên, này đó tiền lương đã là thực không tồi. Hơn nữa ngày thường trích phần trăm, hơn nữa chia hoa hồng, hắn một tháng có thể bắt được 5.000 nhiều. Hiện tại hắn yêu cầu lương tạm chính là 5.000. Thật là đậu má. Lương Phi đại hỉ, thực tùy ý đứng dậy, trừ bỏ Lôi Tam bên ngoài, ai còn tưởng chướng tiền lương. Lương Phi vừa nói sau, Vương Nhị Ni dùng tay thùng thùng Lương Phi, ý bảo hắn không cần làm như vậy, bởi vì trong tiệm sinh ý không tốt. Hiện tại dưới loại tình huống này chướng tiền lương không phù hợp tình lý. Ta, phía trước Phan Tiểu Lâm nói cho ta chướng 200 khối tiền công. Các ngươi nếu là không cho ta chướng, ta cũng đi, ta cũng là, không chướng ta cũng đi. Nơi nào không thể hỗn chén cơm ăn. Lương Phi gật đầu ý bảo, sau đó thúc giục phía sau Vương Nhị Ni. Vương Giám Đốc, người nhanh lên lấy giấy cùng bút ký hả? Bọn họ vài người tên cùng yêu cầu. Chính là, Vương Nhị Ni lại là 100 không tình nguyện. Ở nàng xem ra, Lương Phi loại này quản lý phương thức là sai lầm. Không có gì chính là, nhanh lên đi lấy. Lương Phi trách một tiếng. Vương Nhị Ni cũng không hề nói cái gì. Đành phải đi lấy giấy bút làm ký lục. Vương Nhị Ni bên này đem mọi người tên toàn bộ ghi nhớ. Công nhân nhóm lúc này trong lòng nhạc nở hoa. Chưa từng tưởng, như vậy một nháo, còn có thể chướng tiền lương. Lương Phi lấy quá vừa thấy. Trong tiệm tổng cộng 20 mấy người, liền có 10 mấy yêu cầu chướng tiền lương. Này 10 mấy người, đúng là trong tiệm khó nhất quản lý. Bọn họ ỷ vào là trong tiệm lão nhân, luôn là không phục quản giáo. Không chỉ có như thế, bọn họ ngày thường còn thích khi dễ tân công nhân. Trong tiệm tổng hội ném một ít thịt cùng tôm, xem ra cũng cùng bọn họ có quan hệ. Lương Phi cùng Vương Nhị Ni đối việc này cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, nghĩ thầm, chỉ cần bọn họ hào hào công tác, hết thảy đều có thể lại thương lượng. Chưa từng tưởng, những người này ở tiệm cơm nhất thời điểm khó khăn, cư nhiên yêu cầu chướng tiền lương. Không chỉ có như thế, bọn họ còn hợp nhau hòa tới làm sự tình. Lương Phi thực sự không nghĩ lại nhìn. Hào, ta công bố một chút. Trở lên này 10 mấy người, các người yêu cầu chướng tiền lương. Hiện tại liền có thể đi Vương Nhị Ni nơi đó lãnh tháng này tiền lương. Bất quá ta từ tục tiễu trước lược hả? Các người lãnh xong lúc sau, lập tức cho ta chạy lấy người. Về sau lại đến ta trong tiệm ăn cơm, ta cho các người giảm giá 20. Nhưng nghĩ đến công tác, môn đều không có. Lương Phi nói một, ném xuống trong tay sổ sách, liền lên lầu. Dưới lầu công nhân nhóm, cái này nhưng hoảng sợ. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, thực sự bị ngây ngẩn cả người. Ngay cả Vương Nhị Ni cũng là đồng dạng biểu tình. Nàng tổng cho rằng Lương Phi sẽ cho này nhóm người chướng tiền lương. Chưa từng tưởng, một hồi công phu, Lương Phi cư nhiên sửa lại chủ ý. Vương Giám Đốc, này, Lôi Tam Tòng tới không có muốn đi ý tứ. Hắn chỉ quả là muốn nương hôm nay mở họp cơ hội, muốn chướng tiền lương. Tuy rằng lão Lý ra tiệm cơm cấp tiền nhiều, nhưng nơi đó đồng dạng mệt. Lôi Tam một người thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Tiểu Lưu cũng là vẻ mặt ngốc bê nhìn Vương Nhị Ni. Vương Giám Đốc, chúng ta, ngượng ngùng, ta chỉ là nơi này giám đốc. Ta cũng không thể lại lưu các ngươi. Lão bản vừa rồi đã lên tiếng. Các ngươi một hồi lãnh tiền lương, liền đi thôi. Xem tả ITRUIENTHICH. Co D, E, N, E. Vương Nhị Ni lấy ra chấm công, bắt đầu vì bọn họ tự tiền lương. 10 mấy người thương lượng vài phút, cuối cùng quyết định rời đi. Hảo, nơi này không lưu ra, đều có lưu ra chỗ. Dù sao lão Lý gia đã sớm muốn cho chúng ta đi qua. Chúng ta còn không hiếm lạc ngốc tại nơi này đâu. 10 mấy người lúc này thập phần kiêu ngạo, lãnh hoàn công tư, nghênh ngang rời đi. Thẳng đến bọn họ đi rời đi sau, Vương Nhị Ni cũng hoảng sợ. Nếu đại tiệm cơm, tổng không thể liền cái đầu bếp cũng không có đi. Như vậy đi xuống, như thế nào có thể hành? Như vậy ai còn tới trong tiệm ăn cơm? trong tiệm một chút thiếu mười mấy người. Như vậy kinh doanh đều thành vấn đề, cách trương.